Chương 48, Eastman thảm bại. Phát tiết sau một hồi, Trứng Mặn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn không thể không nghĩ tới đối với Tỷ ở Sở, nhưng là Tỷ ở Sở thế lực quá lớn, phải đối phó hắn, trừ phi đem hơn một nửa cái xì ẹn đều hoán đổi ai, vẫn là đến mau sớm thành lập ạ vẹn trở. Bất quá tối hôm nay, khả năng thì nhất định phải trước thời hạn để cho bọn họ xuất thủ. Trứng Mặn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, cầm lên điện thoại di động. Đội trưởng, hiện tại có một cái gấp vô cùng gấp, yêu cầu ngươi ra tay toàn bộ tự do thế giới an nguy, khả năng đều muốn dựa vào ngươi rồi. Cả Pen America để điện thoại di động xuống sau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quái dị, lấy ra một cái khác điện thoại di động, gọi thông sau, một mực cung kính nói, chủ nhân, ta có một việc phải nói cho ngài. Chiến cơ bờ lạch bật đang tại cực nhanh bay về phía đảo tự do lại bờ thì, mặc dù Jin gỡ gì bởi vì trạng thái không rất có thể đi, nhưng là trừ xin lo, sợ tòm cùng ở ngoài họ vợ gìn, còn nhiều hơn hai người, chính là cả Pen America cùng hạ cái trên thực tế. Nếu như không phải là bờ lách phái đáo bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có trở lại, Trứng Mặn hận không thể đem nàng cũng phái đi ra ngoài. Nếu như đối thủ thật là Mạ Nệ Tổ, quân đội căn bản không đối phó được hắn, cho nên Trứng Mặn liền đem hy vọng đều ký thác vào những thứ này siêu cấp binh lính cùng trên người siêu năng. Lực giả đến đảo tự do lái bờ thì sau, mọi người mới vừa từ chiến cơ bờ lạch bật xuống, liền phát hiện phía trước có một đám người đang chờ bọn họ đứng ở phía trước nhất, chính là một thân áo giáp Mạ Nệ Tổ. Ở phía sau hắn, trừ mỉ tịt ở ngoài, còn có một cái ăn mặc màu xanh trắng quần áo bó người tuổi trẻ, một cái cô gái áo đỏ, cùng với một cái đạt tới cao gần 3 mét, cả người bao bọc tại áo giáp màu đỏ bên trong cự hán. Bọn họ chính là Sở Cắt Lệ và Toàn Đạ. Quỷ sĩ vợ cùng với rủ gỡ một nhìn chằm chằm đám người cả Pen America, Mạ Nệ Tổ nói một cách lạnh lùng, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, xem ra bình thuốc độc kia, vẫn là không cách nào ngăn cản ta người bạn cũ đó. Hôn đản quả nhiên là ngươi hại giáo sư nghe lời này một cái, xịt lọc trong lòng tức giận, tay phải nhấn một cái đặc chế mắt kính, hai đạo màu đỏ xạ tuyến liền bắn thẳng về phía Mạ Nệ Tổ. Ai dám thương cha ta Sở Cắt Lệ vạch vùng hai tay lên. Hai đạo hồng quang cũng bay ra ngoài, cùng xịt lọp xạ tuyến trên không trung đụng vào nhau, dẫn phát một trận nổ tung. Nhìn thấy đã động thủ, hạ cái lại không chậm trễ, la lớn, mọi người trước giết chết Mạ Nệ Tổ, ha ha, ta một người liền có thể giết chết các ngươi. Quỷ sĩ vợ cười lớn, một cái liền xuất hiện tại trước mặt của hạ cái, sau đó trong nháy mắt liền mánh kích hắn chừng mấy quyền đùng, hạ cái ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, sau hót dập đầu trên đất, hắn cặp mắt liếc một cái, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Hạ cả Pen America vừa giận vừa sợ, có thế còn không chờ hắn phản ứng lại, một cái giống như xe tăng một dạng thân ảnh liền mánh vọt tới. Ở mặc dù dùng tâm chắn của mình chặn lại rủ gờ một đụng, cả Pen America vẫn là giống như bóng chảy một dạng bị đụng bay ra hơn trăm thước ngã trời đất. U ám rủ gờ một lực đại vô cùng, cơ hồ không thể chiến thắng. Quỷ sĩ vợ thần tốc vô song, Sở Cắt Lệ vạch ma pháp thần bí khó lường, lại cộng thêm mì tịt cùng Mạ Nệ Tổ. Cái này tạm thời tiểu đội căn bản liền sức đánh trả cũng không có, liền bị đè xuống đất đánh đập rất nhanh, trừ nắm giữ năng lực tự lành họ vợ gìn, tất cả mọi người đều bị đánh ngã trên đất. Ha ha ha, ta rất muốn biết, ngươi một cái nắm giữ kim loại xương cốt, là ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến ta? Mạ Nệ Tổ đem họ vợ gìn định tại giữa không trung, một mặt khinh bị hỏi. Hoa ha ha ha, họ vợ gìn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể ở không trung kêu thảm. Đang tại Mạ Nệ Tổ chuẩn bị đem họ vợ gìn xương đều rút ra lúc đi ra ngoài, đồng nhiên hắn chỉ nghe không trung truyền ra một tiếng thiếu nữ hờn rồi. Nhân viên quản lý, người rốt cuộc muốn ôm ta bao lâu đã có thể buông ta xuống rồi? Người nào? Mạ Nệ Tổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả người sắt thép chiến y, trong tay ôm lấy một cái ăn mặc áo khoác da cùng cực ngắn cao bồi nhiệt khố thiếu nữ, chính bay ở giữa không trung. Là ngươi nhìn thấy cái này quen thuộc chiến y, Mạ Nệ Tổ con ngươi chính là co rụt lại. Ngay mấy giờ trước, hắn thiếu chút nữa bị cái này thần bí ý dồn mạn giết chết hay, vốn là ta còn muốn mang đến tập kích bất ngờ, bị ngươi nháo trọt như vậy đều bị lỡ. Vân một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy trong ngực Mọt Tờ Dừng, đang chuẩn bị hạ xuống. Ai ngờ khuôn mặt hồng hồng Mọt Tờ Dừng liền trước một bước theo mấy trăm mét trời cao nhảy xuống, phanh một cái rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đập ra hai cái dấu chân thật sâu. Mọt Tờ Dừng hành động này đem đám người Mạ Nệ Tổ toàn bộ giật nảy mình, theo độ cao này nhảy xuống còn không phát hiện chút tổn hao nào. Cô bé này cũng không phải người bình thường. Mạ Nệ Tổ chỉ cảm thấy lông mày nhảy lên, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Tiện tay đem họ vợ gìn ném qua một bên, hướng về phía như nở dê người Kha cờ hét lớn, cho ta ngăn trở bọn họ ta đi khởi động máy móc vốn là muốn đợi mà nệ tổ khởi động máy móc, tại nhất thời điểm nguy cấp mới đi ra cứu vớt tổng thống đám người. Nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cái máy kia chốc lát khởi động, không phải là mù tạn dựa vào một chút gần chính là tự sát nha, cho nên hắn liền muốn dứt khoát đi trước phá hủy máy móc, sau đó sẽ đối phó mạ nệ tổ. Bởi vì Morton không thể phi hành, cho nên Luẩn nói lên ôm lấy nàng bay đến đảo tự do lái bờ tì đi, ai ngờ nàng trên không trung lại có thể thoáng cái xấu hổ lên, cao đến tập kích bất ngờ dám biến thành cường công.